tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 901 âm mưu bại lộ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sau khi Giang Mộng Giao vừa nói xong, giọng nói lạnh nhạt của hoàng đế truyền đến: các ngươi còn thất thần làm gì, lập tức giam giữ Thục Phi lại, nếu ai ngăn cản, giết không tha. Ba chữ này giết không tha rơi xuống, làm thân mình Giang Mộng Giao run lên, không dám tin nhìn hoàng đế. Đột nhiên, nàng ta nở nụ cười, vẻ tươi cười kia tràn đầy đau thương. Bây giờ rốt cuộc ta đã tin một câu, vô tình nhất chính là đế vương gia ngay cả nữ nhi của mình cũng có thể giết, thật đúng là đủ tàn nhẫn độc ác. Chẳng lẽ nữ nhân của ngươi cũng chỉ có một mình hoàng hậu mẫu thân ta, làm bạn với ngươi nhiều năm như vậy còn quản lý hậu cung thay ngươi, ngươi lại đối xử như thế với người? Hoàng đế mặt không cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng, lời nói của Giang Mộng Giao đã không thể làm hắn động tâm nữa. Người nào thương tổn đến hoàng hậu, giết không tha. Lúc này, một sức mạnh cường đại bất ngờ đến từ phía trước, đánh về phía hoàng đế đứng ở giữa mọi người. Bệ hạ cẩn thận. Huyền Thiên cảm nhận được hơi thở phía sau, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, vội vàng lắc mình che ở trước mặt hoàng đế, nghênh hướng công kích về phía đối phương. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại triển khai từ quanh thân hắn, nháy mắt liền phá hủy cây cối chung quanh, hóa thành một mảnh phế tích. Trong hư không, một nam tử trung niên chậm rãi đi xuống, nam tử này mặc một trường bào màu xanh đen, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt mang theo hận ý, từ trên cao nhìn xuống hoàng đế đứng ở hàng đầu. Cẩu hoàng đế, hôm nay, ta đến để lấy mạng ngươi. Hoàng đế mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng: ngươi là người phương nào, có thâm cừu đại hận gì với chấm? Nam nhân cũng không trả lời, lạnh lùng cười một tiếng: tiện nhân hoàng hậu kia đâu bảo à, lăn ra đây cho ta à, ta đã quên, hoàng hậu của ngươi sớm đã ngủ say không tỉnh được, không thể đi ra đây. Ta còn biết trong khoảng thời gian này ngươi bôn ba mệt nhọc thỉnh vô số y sư cho hoàng hậu, nhưng mà bệnh của hoàng hậu không có khả năng chữa khỏi, ha ha, người trúng cổ độc của ta, không ai có thể tỉnh lại. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: sở dĩ ta không giết à từ sớm, cũng là vì muốn thấy ngươi đau khổ ra sao. Thế nào trong khoảng thời gian này không dễ chịu đúng không, kế tiếp, ta sẽ làm ngươi càng thêm đau đớn muốn chết. Đùng! Nam nhân phất phất tay, một luồng lực lượng đánh trúng cảnh đức cung, trong nháy mắt toàn bộ cung điện đều trở thành một màn phế tích. Ở giữa đống phế tích kia xuất hiện một chiếc giường bình yên vô sự, trên giường thiếu nữ tà khí cười như không cười nhìn hắn. Mà bên cạnh thiếu nữ ấy, nét mặt hoàng hậu lộ ra tươi cười dịu dàng, xiêm y nàng sạch sẽ, không bị lực lượng vừa rồi ảnh hưởng chút nào. Sắc mặt nam nhân hoàn toàn thay đổi, giọng nói mang theo bén nhọn: không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ngươi sẽ không lại có cơ hội tỉnh lại. Đừng nói là nam nhân này, trừ Huyền Thiên sớm đã biết chân tướng sự tình thì những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Khuôn mặt Diệp Cảnh Huyền vô cùng khó coi, đôi mắt hí bị hắn mở to đến cực đại, miệng mở to không thể khép lại. Vân Lạc Phong, thật sự trì hết cho hoàng hậu. Sao à, có thể có thực lực này, tuyệt đối không thể. Ta hiểu rồi. Cùng lúc đó, đột nhiên giọng nói của Giang Mộng Giao truyền đến, nàng nắm chặt nắm tay, cả người phát run: Vân Lạc Phong, thì ra ngày đó người phụ hoàng mời đến trị liệu cho hoàng hậu chính là ngươi, vậy mà ngay từ đầu ta lại không nghĩ tới. Khó trách phụ hoàng sẽ cho ngươi đặc quyền, phỏng chừng ngày đó ngươi đã thành công trị hết cho hoàng hậu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 902 âm mưu bại lộ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cái gì? Diệp Cảnh Huyền ngây dại. Hoàng đế sớm thỉnh Vân Lạc Phong trị liệu cho hoàng hậu từ trước, hơn nữa còn trị hết, vậy vì sao hoàng đế lại đồng ý thỉnh cầu của mình? Cho dù Diệp Cảnh Huyền ngu xuẩn, nhưng vào lúc này cũng hiểu rõ sự tình. Thì ra, những người này đã sớm thấy rõ âm mưu của hắn và Thục Phi, mục đích chính là dẫn xà xuất động. Buồn cười chính là, hắn lại cho rằng tất cả mọi việc đều được khống chế ở trong tay mình. Ngươi biết thì đã quá muộn. Giản Thành Văn bước ra từ đống phế tích, mắt lạnh đảo qua mọi người ở đây. Lời hắn nói, gián tiếp tính chứng minh kết luận của Giang Mộng Giao. Nam nhân mặc trường bào xanh đen đầu tiên là sửng sốt hồi lâu, ngay sau đó, âm thanh cuồng tiếu của hắn vang vọng trong toàn bộ cung điện. Cười to. Hoàng hậu đã chữa khỏi thì như thế nào hôm nay, đối cầu nam nữ các ngươi phải chết, chỉ có các ngươi chết đi mới có thể làm đồng nhi yêu thương của ta an giấc ngàn thu. Đồng nhi. Ánh mắt hoàng hậu lạnh lùng, ngươi nói đồng nhi chính là đồng quý phi. Không sai, nam nhân lạnh giọng nói, nếu không phải do ngươi, đồng nhi cũng sẽ không chết, các ngươi đều phải chôn cùng nàng. Trong khoảnh khắc ấy, khí thế trên người nam nhân kích động, lửa giận ở trong lòng hắn cuồn cuộn, biến thành lực lượng cực mạnh công kích về phía hoàng hậu. Mau bảo hộ hoàng hậu. Hoàng đế sợ tới mức hồn phi phách tán, sau khi dứt lời, liều mạng vọt tới chỗ hoàng hậu. Chỉ là, chung quy tốc độ của hắn vẫn chậm một bước. Còn không chờ đến khi hắn đến trước mặt hoàng hậu, công kích của nam nhân cũng đã đánh xuống. Nhưng mà, mắt thấy công kích kia sắp đánh lên người hoàng hậu thì trong giây lát đã đụng phải một công kích còn mạnh mẽ hơn, khiến hắn bị đẩy ra sau vài bước, đáy mắt hắn ta hiện lên vẻ kinh sợ. Lá chắn ngươi có trận pháp. Vân Lạc Phong lười biếng ngồi, đùi phải của nàng gác ở trên giường, cơ thể nghiêng dựa lên đầu giường, lười nhắc liếc nhìn nam nhân. Ngươi cho rằng ta cùng hoàng hậu ngây người lâu như vậy ở trong phòng cũng chỉ là vì uống trà nói chuyện phiếm cùng hoàng hậu sao? Từ lúc bắt đầu, Vân Lạc Phong đã luôn chuẩn bị cũng không ngừng lại phút giây nào, nếu không công kích vừa rồi của nam nhân kia đến cảnh Đức Cung, sẽ không để lại một chiếc giường này. Bởi vì chung quanh giường này rất an toàn. Nha đầu thúi, thật đúng là ta đã xem thường ngươi. Nam nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, ngươi tránh ở bên trong trận pháp thì có bản lĩnh gì ngon thì ra chiến đấu cùng ta. Vân Lạc Phong tà khí cong môi, ngươi có bản lĩnh thì vào đây. Ngươi ra đây. Ngươi vào đây. Chúng đại thần nhìn thấy hai người tranh chấp không ngừng thì đều không tự chủ được mà há hốc mồm. Nhưng so với Vân Lạc Phong tà mị lười biếng, nam nhân đã bị chọc tức đến dậm chân nên khí thế thua rồi. Nha đầu thúi, vốn dĩ ta chỉ muốn giết cẩu hoàng đế cùng tiện nữ nhân hoàng hậu này, ngươi cố tình muốn xen vào việc người khác, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta giết ngươi luôn. Đáy mắt nam nơ hơ a nơ a mơ trầm, giọng nói lạnh lùng. Lúc này dường như Vân Lạc Phong cảm nhận được cái gì, nàng nhìn không trung xanh thăm thẳm, ý cười bên môi càng sâu. Đối thủ của ngươi không phải ta, mà là người phía sau ngươi. Cái gì? Nam nhân ngẩn ra, lúc quay đầu lại thì hơi thở cường đại lãnh khốc ập đến trước mặt, hắn cả kinh lui về phía sau hai bước. Bỗng nhiên, dưới ánh mắt mọi người, một nam nhân hắc ý lãnh khốc giáng xuống từ trên trời. Hắn giống như thần linh chọc thủng hư không, cao quý không thể xâm phạm. Lúc nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của nam nhân, Diệp Cảnh Huyền ngây ngốc vân tiêu. Sao phế vật này lại ở đây? Cho đến giờ phút này, Diệp Cảnh Huyền cũng chưa rõ tình huống lắm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezit Phong chương 903 vân tiêu ra tay mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu không trả lời. Thậm chí, hắn cũng không nhìn người nọ lấy một cái. Trong đôi mắt lãnh khốc chỉ có bóng dáng Vân Lạc Phong, tất cả thiên hạ, chỉ có mình nàng mới có thể tiến vào mắt hắn. Ngươi là ai? Khuôn mặt của nam nhân mặc trường bào xanh đen ngưng trọng. Không biết vì sao, nam tử lãnh khốc trước mắt mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này giống như một bàn tay vươn lên từ địa ngục, muốn kéo hắn vào nơi sâu không thấy đáy. Ngươi muốn giết nàng. Đôi mắt sâu thẳm của Vân Tiêu chuyển về phía nam nhân, chậm rãi nâng tay lên. Kẻ vọng tưởng đả thương nàng đều đáng chết. Cho dù nam nhân này chỉ ý tưởng còn chưa có hành động, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, không thể nào chịu đựng được bất luận kẻ nào muốn thương tổn Vân Lạc Phong. Cho dù chỉ là một ý nghĩ cũng đều không được. Vốn dĩ Diệp Cảnh Huyền muốn trào phúng ra tiếng, phế vật này cho rằng mình là ai còn dám kiêu ngạo cuồng vọng như thế, hắn lấy năng lực gì để giết người. Nhưng giọng nói của hắn còn không chưa phát ra đã bị một màn kế tiếp dọa đến choáng váng. Chỉ thấy một luồng lực lượng cường hãn phá bỏ mặt đất, xuất hiện trong nháy mắt, hơi thở lãnh khốc u sâm tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Cùng lúc đó, nam nhân giống bị thứ gì đó xuyên qua, xì một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bước chân hắn lảo đảo một chút, không có bất luận dấu hiệu gì đã quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thánh linh giả. Ánh mắt hắn dần dần hiện ra hoảng sợ. Thánh linh giả, ngươi lại là thánh linh giả. Giọng nói của nam nhân mang theo bén nhọn, nổ vang trong hậu cung. Sau khi nhìn thấy Vân Tiêu ra tay, Diệp Cảnh Huyền đã bị dọa đến choáng váng, hiện giờ lại nghe một câu như vậy, hắn dứt khoát quyết định hôn mê bất tỉnh. So với người khác, càng sợ hãi hơn chính là nam nhân trường bào màu xanh đen. Hắn đã tới tôn linh giả cấp cao, có thể trong vòng một chiêu đánh bại hắn, không phải thánh linh giả thì là ai? Ánh mắt Giang Mộng Giao lộ ra phức tạp, từ trước đến nay nàng cho rằng ở trong Thiên Vân Quốc, mình là người trẻ tuổi ưu tú nhất, nhưng vừa rồi lại xuất hiện Vân Lạc Phong có thể trị bệnh cho Hoàng hậu, hiện giờ thực lực của Vân Tiêu lại cường đại như thế. Hai người kia đập nát tự tôn của nàng ta, khiến nàng ta ghen ghét đến phát cuồng. Ha ha, nam nhân cười lạnh hai tiếng, chống đỡ từ trên mặt đất bò lên, trong mắt toàn là trào phúng. Cẩu hoàng đế, ta thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể tìm được người như vậy tới cứu ngươi, thật sự là ông trời không có mắt. Đôi cẩu nam nữ các ngươi làm chuyện xấu, ai cũng có thể giết chết, một ngày nào đó, sẽ có người thay trời hành đạo trừ bỏ các ngươi. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Đồng quý phi mưu hại hoàng hậu, tội đáng chết vạn lần, chấm vì cứu hoàng hậu chưa từng làm gì sai. Nếu đồng nhi thật sự muốn mưu hại hoàng hậu, cũng chứng minh hoàng hậu đáng chết. Nam nhân đã lâm vào trạng thái điên cuồng, trong mắt đỏ bừng. À, cướp đi địa vị của đồng nhi, đoạt đi vinh quang thuộc về đồng nhi, vốn là đáng chết, còn có ngươi. Cẩu hoàng đế. Nam nhân chuyển ánh mắt về phía hoàng đế, nghiến răng nghiến lợi. Nữ tử tốt đẹp như đồng nhi mà ngươi không cần, cố tình sủng ái một đố phụ. Ngươi thân là hoàng đế, hẳn là phải lâm hạnh phi tần hậu cung, vì sao lại đối xử với đồng nhi như thế? Nếu không phải ngươi phụ lòng, đồng nhi cũng sẽ không chết. Nhìn nam nhân điên cuồng, hoàng đế thở dài. Chuyện này đúng là chấm sai. Nghe được hoàng đế nói lời này, sắc mặt nam nhân tốt hơn nhiều. Ai ngờ hắn lại nói tiếp, chấm không nên nạp nhiều phi tử như vậy, chẳng những làm hoàng hậu thương tâm, còn hại nàng thiếu chút nữa mất mạng. Chờ sau việc này, chấm sẽ giải tán hậu cung. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm. Ezip Phong chương 904. Vân Tiêu ra tay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bệ hạ. Chúng thần nghe được lời này, cả kinh vội vàng quỳ xuống xin bệ hạ nghĩ lại. Chấm đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Hoàng đế phất tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Ha ha, nam nhân trào phúng cười hai tiếng, sớm biết như thế, năm đó ta nên ngăn cản đồng nhi vào cung. Nàng ấy yêu sai người rồi, hủy hoại cả đời. Cẩu hoàng đế. Ngươi cho rằng hoàng hậu thức tỉnh, ta liền thất bại không? Ngươi sai rồi, những năm gần đây, ta vẫn luôn khiến ngươi mang theo nón xanh, ha ha ha. Hoàng đế ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Ta cùng Thục Phi đã sớm làm chuyện mờ ám, bằng không ngươi cho rằng vì sao nàng phải giúp ta? Mặt khác, mỗi lần ngươi chọn thẻ bài của Thục Phi, ta đều mây mưa cùng nàng ta trước đó, còn ngươi, dùng nữ nhân ta đã hưởng qua, tư vị kia không dễ chịu đúng chứ? Khóe miệng nam nhân gợi lên độ cong hung ác. Mở miệng châm chọc. Thục Phi ngây người, Nàng không nghĩ tới nam nhân này sẽ nói ra việc này tại đây, trong mắt toàn là sợ hãi. Mẫu phi thân mình Giang Mộng Giao run rẩy, hắn nói là sự thật sao? Phục phi quay đầu đi tránh né ánh mắt của Giang Mộng Giao. Thấy như vậy, bước chân Giang Mộng Giao lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa đã tê liệt ngã xuống mặt đất. Như thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới, mẫu phi mình kính trọng nhất, lại làm ra loại chuyện này. Ngươi nói đủ rồi chứ? Mắt lạnh của hoàng đế nhìn nam nhân Thục phi không quan trọng với chấm, cho nên, những chuyện ngươi làm trừ việc khiến chấm cảm thấy ghê tởm thì không còn điều gì khác. Tiếng nói vừa dứt, hoàng đế làm ra vẻ dùng mình người đâu, bắt lấy nam nhân này cho chấm. Chỉ bằng hộ vệ kia cũng muốn ngăn ta? Nam nhân hơi nheo mắt lại, hắn ngẩng đầu nhìn phía Vân Tiêu, nói, người trẻ tuổi tục ngữ nói, giữ lại đường sống cho một người thì ngày sau gặp nhau sẽ tốt hơn, vốn là chuyện này không liên quan đến ngươi, ta cũng xin lỗi vì vô lễ với Vân cô nương lúc nãy, lần này ngươi thả ta, ngày sau, ta sẽ báo đáp ngươi. Vân Tiêu lãnh khốc nhìn hắn, trên mặt vẫn lạnh nhạt, không nói một lời. Lâm đại nhân. Đột nhiên Phục phi phản ứng, nhanh chóng chạy đến trước mặt nam nhân, ôm chặt lấy chân hắn, ngươi dẫn ta cùng đi với, đừng ném ta ở chỗ này, nhất định những người này sẽ giết ta. Cút ngay! Sắc mặt nam nhân trầm xuống, lạnh giọng quát. Ngươi không thể nhẫn tâm như vậy. Cho dù ngươi không lo lắng cho ta, cũng phải nghĩ đến Mộng Giao, chẳng lẽ ngươi muốn thân sinh nữ nhi của ngươi cũng chết ở chỗ này sao? Nam nhân tức giận đến mức thiếu chút nữa tát một cái lên đầu Thục phi, cả người hắn run rẩy, giận dữ hét, ngươi biết ngươi vừa nói cái gì không? Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Hắn tàn nhẫn, cũng không muốn thương tổn đến hài tử thân sinh của mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn không có nói ra thân thế của Giang Mộng Giao. Ai biết nữ nhân ngu xuẩn Thục phi này lại trực tiếp nói toạc việc này ra, sao hoàng đế cho phép con mình tồn tại nữa. Thục phi không biết mình phạm vào sai lầm, ôm chặt đùi nam nhân, hiện giờ đây chính là cây rơm cuối cùng cứu mạng mình. Cầu xin ngươi dẫn mẹ con chúng ta cao chạy xa bay, ta. Nam nhân dùng một chân đạp đến, đá thân mình Thục phi bay xuống mặt đất, hắn vội vàng giải thích, ta không quan hệ gì với Giang Mộng Giao, nàng ta cũng không phải nữ nhi của ta. Giọng điệu khi hắn muốn phủi sạch quan hệ cũng làm Thục phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ánh mắt nàng ta hiện ra sự hoảng sợ, thật cẩn thận chuyển hướng nhìn Giang Mộng Giao ở bên cạnh. Mộng Giao! Nàng ta nhẹ giọng gọi, vẻ mặt lo lắng. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất ra người làm Egypt phong chương 905 Vân Tiêu ra tay mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngươi đang nói dối đúng hay không? Giang Mộng Giao liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bịch, ta là nữ nhi của phụ hoàng mẫu phi, người mau nói cho con biết vừa rồi người nói đều là giả. Mắt lạnh của hoàng đế đảo qua mấy người này, mặt vô biểu tình, thật hay giả, lấy máu nhận thân đủ chứng minh hết thảy rồi. Giọng nói không còn tình người kia làm thân mình nam nhân run lên, cuối cùng té ngã trên đất, hắn oán hận đá thân thể Thục phi, nghiến răng nghiến lợi, ngươi nữ nhân ác độc này muốn hại chết Mộng Giao mới cam tâm sao? Thục phi mặc cho nam nhân đấm đá, cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn tới Giang Mộng Giao. Lúc này, hành vi của nam nhân đã chứng minh hết thảy rồi, cũng làm một tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng ta bị phá hủy ầm ầm. Trước kia, nàng coi rẻ mọi người, còn không để Vân Lạc Phong vào mắt. Thứ nhất, nàng hãnh diện vì thiên phú của mình. Thứ hai, đó là thân phận hoàng thất công chúa. Hiện giờ thiên phú bị người ta vượt lên, ngay cả thân phận tôn quý này cũng là giả. Không! Giang Mộng Giao chịu không nổi đả kích này, thê lương hét một tiếng, nước mắt chảy xuống dưới, tuyệt vọng nhìn cha mẹ mình, vì sao các ngươi phải làm thế với ta, đặc biệt là ngươi, vì sao phải không giữ phụ đạo còn sinh ra dã chủng là ta. Mộng Giao. Thục phi ngẩng đầu, ánh mắt áy náy. ngươi không xứng gọi tên của ta. Giang Mộng Giao gầm lên một tiếng, ta hận các ngươi, hận không thể giết các ngươi. Sở hữu tôn nghiêm cùng vinh hoa phú quý, lại biến mất trong khoảnh khắc. Đối mặt với chuyển biến như vậy, nàng không nổi điên, cũng đã thoát khỏi mức độ mà người thường có thể chịu đựng. Nam nhân đã trấn định lại, hắn lạnh lùng nhìn Thục Phi, chính ngươi gây ra cuộc diện rối rắm này, chính ngươi sắp xếp đi, ta cáo từ trước. Hắn hừ một tiếng, xoay người muốn rời đi, lại vào lúc này, hơi thở lãnh khốc kia lại tập kích đến từ phía sau một lần nữa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nam nhân bay ngược ra ngoài, ngã như chó gặm bùn. Hắn phun bùn đất trong miệng ra, xoay người nhìn về phía Vân Tiêu, phẫn nộ nói rõ ràng ngươi đã đồng ý thả ta đi, vì sao nói chuyện không giữ lời gì hết vậy? Ta đồng ý thả ngươi đi. Ánh mắt Vân Tiêu nghi hoặc. Vừa rồi lúc ta bảo ngươi buông tha cho ta, không phải ngươi đã chịu rồi sao? Nam nhân nghiến răng nghiến lời hỏi. Vân Tiêu bừng tỉnh, giọng nói trầm thấp vẫn luôn lãnh khốc như cũ. Ta không trả lời ngươi, vấn đề là do ngươi quá ngu xuẩn, không đáng để ta trả lời. Nam nhân run lên trong lòng, sắc mặt hiện ra tuyệt vọng, hắn biết hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng. Vân Tiêu, phế thực lực của hắn đi, giao hắn cho hoàng tộc xử trí. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo đứng lên từ trên giường, nàng tùy tay vung ra vài tia linh khí về phía trận pháp, lập tức trận pháp kia đã bị thu lại. Bỗng dưng tầm mắt nàng nhìn phía Diệp Cảnh Thần nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, khóe môi cong lên độ cong âm hiểm. Hoàng thượng! Hoàng hậu vội vàng đi đến bên người hoàng đế, mặt mày mỉm cười. Lúc này thật phiền Tiểu Lạc Phong cùng Vân Tiêu công tử, bằng không chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Gần đây đệ nhất cao thủ của hoàng tộc không ở bên trong hoàng thành, nếu không có Vân Tiêu đến, tất nhiên hai bọn họ sẽ chết ở trong tay nam nhân này. Huống chi, nếu không phải nhờ trận pháp của Vân Lạc Phong, vừa rồi nàng cũng khó tránh khỏi tai vạ. Lúc này, Vân Lạc Phong đã chạy tới bên cạnh Diệp Cảnh Huyền, nàng nhấc chân đá đá thân mình hắn, tà tà cười, ngươi còn muốn giả bộ ngủ tới khi nào? Diệp Cảnh Huyền mơ mơ màng màng mở mắt, hắn vỗ trán này. Đã xảy ra chuyện gì ta không biết gì cả. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 906 Diệp Cảnh Huyền gặp bi kịch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Diệp Cảnh Huyền. Diệp Cảnh Huyền bò lên khỏi mặt đất, đôi mắt tràn đầy mê mang, giống như thật sự không biết tình huống trước mắt là như thế nào. Nhìn bộ dạng mê hoặc của Diệp Cảnh Huyền, ý cười bên môi Vân Lạc Phong càng thêm tà khí, chậm rãi tới gần hắn hai bước. Ngươi cấu kết với Thục Phi, hạ độc mưu hại hoàng hậu, hiện giờ lại làm bộ không biết gì hết. Khóe miệng Diệp Cảnh Huyền run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười nói chất tức, ta tốt xấu gì cũng là thúc thúc của ngươi, ngươi đừng vu hãm ta, thật sự ta không biết cái gì cả. Là Thục Phi tìm ta rồi bảo ta giúp nàng gây vội này, đúng là ta không thích ngươi, cũng đồng ý với nàng ta rồi, ai biết nàng còn muốn mưu hại hoàng hậu. Tốt xấu gì mình cũng là đương gia tương lai của Diệp gia, Vân Lạc Phong này cũng không dám làm gì với mình đâu. Hiện giờ, điều đầu tiên hắn phải làm đó là rửa sạch hiểm nghi mưu hại hoàng hậu. Diệp Cảnh Huyền. Thục Phi vừa nghe lời này, tức đến mức bò lên từ trên mặt đất, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Huyền, đáy mắt đầy hận ý, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi tìm ta trước, hiện giờ còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Diệp Cảnh Huyền cười nhạo một tiếng, Thục Phi, ngươi đã chết đã đến nơi rồi, vì sao phải khiến ta làm đệm lưng cho ngươi, ta có cừu hận gì với hoàng hậu? Khiến ta không tiếc hạ độc với người chứ, chính ngươi gây chuyện thì tự mình gánh vác đi, đừng liên lụy ta. Thục Phi lửa giận ngập trời, nhào lên muốn xé Diệp Cảnh Huyền, nhưng nàng mới vừa chạy đến trước mặt Diệp Cảnh Huyền thì đã bị hắn một chưởng đánh bại. Bệ hạ! Diệp Cảnh Huyền phẩy phẩy ốm tay áo, xoay người nửa quỳ ở trước mặt hoàng đế. Thật sự là một mình Thục Phi làm những việc này, thần chỉ nghe theo mệnh lệnh của nàng ta, đẩy Vân Lạc Phong ra, xin hoàng thượng minh giám. Dù sao, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận mình muốn mưu hại hoàng thượng. Mắt lạnh của hoàng đế đảo qua Diệp Cảnh Huyền, lúc nhìn về phía Vân Lạc Phong, sắc mặt lại dịu đi. Vân cô nương, người này của Diệp gia, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, giết đi. Hai chữ này, nàng nói nhẹ nhàng như mây bay gió thổi, lại khiến thân mình Diệp Cảnh Huyền run lên, đột nhiên đứng lên từ trên mặt đất. Vân Lạc Phong, tốt xấu gì ta cũng là thúc thúc ngươi, ngươi dám nói như vậy với ta? Vân Lạc Phong nhìn Diệp Cảnh Huyền, sao ta lại không biết Vân Tiêu có một thúc thúc như ngươi nhỉ? Ngươi! Diệp Cảnh Huyền giận tới mức cả người run rẩy, phẫn nộ chỉ vào Vân Lạc Phong. Vân Tiêu nhìn thấy nam nhân này dùng ngón tay chỉ mũi Vân Lạc Phong, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia sáng lãnh khốc, giơ tay chém xuống, một tia sắt lạnh chém về phía ngón tay. Diệp Cảnh Huyền! A! Diệp Cảnh Huyền thê lương hét lên một tiếng, giọng hắn tê tâm liệt phế, khiến người ta sờn tóc gáy. Lúc này, cách đó không xa, trên không trung ở Diệp gia, bỗng nhiên một luồng sức mạnh cường đại truyền ra, xoay quanh ở trên không trung. Cảm nhận được hơi thở kia, vẻ mặt hoàng đế lo lắng Diệp gia lão nhân đột phá đến thánh linh giả trung cấp. Sở dĩ Diệp gia yếu thế một bậc so với hoàng tộc, là bởi vì thực lực của Diệp gia lão nhân thấp hơn đệ nhất cao thủ của hoàng thất, bất đắc dĩ mới thần phục hoàng tộc. Nhưng một khi lão nhân này đột phá, từ nay về sau, hoàng tộc cùng Diệp gia sẽ cùng ngồi ngang hàng. Ha ha ha! Bị đau nhức nên vẻ mặt của Diệp Cảnh Huyền trở nên vặn vẹo, vào giờ phút này giữ tợn cười to, phụ thân ta đột phá, rốt cuộc ông ấy đã đột phá lần này, hoàng tộc ngươi cũng không làm gì được ta nữa, ha ha ha! Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn Diệp Cảnh Huyền, lại không nói thêm cái gì. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 907 Diệp Cảnh Huyền gặp bi kịch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp gia gia chủ đột phá ở thời điểm này, hoàn toàn làm rối loạn chuyện hắn đuổi tận giết tuyệt mấy người muốn mưu hại hoàng hậu. Hiện giờ vị cao thủ kia của hoàng tộc không ở bên trong hoàng thành, chỉ sợ không có người nào có thể ứng phó lão nhân kia. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên luồng hơi thở ở trên không của Diệp gia hướng về phía này, không tới một lát, một thân bóng dáng mặc trường bào màu xám xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẻ mặt của lão già thản nhiên, siêu phàm thoát tục, đôi mắt mang theo ngạo nghễ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới. Phụ thân, người tới đúng lúc lắm, những người này muốn giết con, đặc biệt là Vân Tiêu, hắn còn chém đứt ngón tay của con, nhất định người phải báo thù cho con. Diệp Cảnh Huyền hung hăng trừng mắt nhìn nhóm người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiên không có bất luận hành động gì, vẫn đứng lặng ở trên trời cao như cũ, hai tay vòng ra sau lưng, mặt không cảm xúc. Diệp gia chủ, hoàng đế hơi mỉm cười, chúc mừng ngươi đột phá đến thánh linh giả trung cấp, ngươi là vị thứ hai ở Thiên Vân Quốc chúng ta, tới thánh linh giả trung cấp đây là vinh quang của Thiên Vân Quốc chúng ta, chẳng qua. Hoàng đế hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, Diệp Cảnh Huyền mưu hại hoàng hậu chuyện này, nói vậy ngươi cũng nên cho ta một công đạo, huống chi, ta sớm nghe nói Diệp gia chủ không thích tranh chấp trong cùng tộc. Nhi tử ngươi thiết kế mưu hại tôn tử cùng tôn tức của ngươi, ngươi cũng nên xử lý đúng không? Diệp Thiên khẽ cau mày, hờ hững nhìn Diệp Cảnh Huyền, điều hắn nói là sự thật. Diệp Cảnh Huyền run lên, phụ thân, dù con có lỗi thì sao, Vân Tiêu với Vân Lạc Phong vẫn còn sống, nhưng mà, vừa rồi hai người đó muốn giết nhi tử, chẳng lẽ phụ thân là có thể chịu đựng sao? Nhìn bộ dạng chết không biết hối cải của Diệp Cảnh Huyền, Diệp Thiên lắc lắc đầu, đã nhiều ngày, dù cho ta đang bế quan, nhưng cũng nghe tới những chuyện mà ngươi làm. Huyền Nhi, vi phụ đã tính toán giao vị trí đương gia cho ngươi, vì sao ngươi lại níu lấy bọn họ không bỏ? Diệp Cảnh Huyền cúi đầu, gắt gao nắm chặt nắm tay, khóe môi hắn cong lên, giọng điệu châm chọc: ngươi muốn giao vị trí này cho ta thì như thế nào? Ở trong lòng ngươi, Diệp Cảnh Thần là quan trọng nhất, ta chỉ không cam lòng, rõ ràng ta không kém hắn, vì cái gì ngươi luôn thiên vị hắn? Đôi mắt nam nhân đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán giận, giờ khắc này, hắn đều phát tiết những uất ức bao nhiêu năm nay ra hết, giọng nói cũng mang theo cuồng loạn. Lão giả hơi nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới mở to ra: ngươi gàn bướng hồ đồ như thế, vi phủ cũng không giúp được ngươi cái gì, ngươi vẫn nên tự thân tự diệt đi. Nếu Diệp Cảnh Huyền nhận sai, có lẽ ông sẽ mềm lòng đi giúp hắn. Nhưng mà cho tới bây giờ, Diệp Cảnh Huyền cũng không cho rằng mình làm sai cái gì, bởi thế khiến ông cứu hắn như thế nào đây? Lão giả nói làm Diệp Cảnh Huyền trừng lớn mắt, cả người phát run. Cha đây là có ý gì muốn từ bỏ hắn? Phụ thân, người không thể đối xử với con như vậy, Diệp Cảnh Thần hắn là nhi tử của người, còn con không phải sao? Hổ dữ không ăn thịt con, sao người có thể nhẫn tâm như thế? Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trắng bịch. Diệp Thiên đã là cộng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, đương nhiên hắn chết cũng không bỏ. Huyền nhi, ngươi nói lời xin lỗi với ca ca cùng chất tử của ngươi, phụ thân sẽ nhờ bọn họ chỉ phế thực lực của ngươi thôi, lại giữ một mạng cho ngươi. Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Đối với huyết mạch của mình, rốt cuộc ông cũng không tàn nhẫn đến mức độ đó. Phụ thân, người đang nói gì? Diệp Cảnh Huyền không dám tin, người bắt ta xin lỗi bọn Diệp Cảnh Thần còn muốn phế đi thực lực của ta? Nếu ta không có thực lực thì có gì khác phế vật chứ, làm sao người có thể nói ra câu nói như vậy? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 908 Diệp Cảnh Huyền gặp bi kịch, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Xin lỗi. Không có cửa đâu. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhận sai. Diệp Thiên cười càng thêm chua xót, ông dứt khoát nhắm hai mắt lại, không nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Cảnh Huyền nữa. Phụ thân, ánh mắt Diệp Cảnh Huyền chuyển động vài cái, cắn răng nói, lần này người không cứu ta cũng phải cứu ta, bởi vì, hồ ly tám đuôi người bảo con tìm, ta đã có tin tức chỗ nàng xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên bừng mở mắt, hô hấp mang theo dồn dập, ngươi có tin tức nơi hồ ly xuất hiện, nàng ở đâu, nói cho ta biết. Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng, giao quyền thế của Diệp ra cho ta, hơn nữa, ngươi ra tay đánh chết Vân Tiêu cùng Diệp Tường trưởng lão vướng víu kia thay ta, ta liền nói cho ngươi biết chỗ nàng xuất hiện. Ở trong mắt Diệp Cảnh Huyền, trong Diệp gia kẻ hắn không thể khống chế cũng chỉ có Diệp Tường trưởng lão, cho nên Diệp Tường phải chết. Về phần Vân Tiêu, thực lực của tiểu tử này quá mạnh, giữ lại là một mầm tai họa. Huống chi, vừa rồi hắn chặt đứt ngón tay mình, bằng điểm này cũng không thể giữ lại được. Diệp Cảnh Huyền, Diệp Thiên tức đến sắc mặt xanh mét, đến bây giờ ngươi còn muốn giết bọn hắn. Không sai, Diệp Cảnh Huyền cong cong khóe môi, nơi hồ ly kia xuất hiện chỉ có một nhân tài của ta biết mà thôi, nếu người muốn tìm được nàng cần phải đồng ý yêu cầu này của ta, bằng không cả đời này cũng đừng nghĩ đến gặp lại hồ ly đó. Hồ ly tám đuôi chạy khỏi Diệp ra. Sóc khi nghe được hai tin tức này từ cha con Diệp Cảnh Huyền, Vân Lạc Phong liền nhìn hỏa hỏa theo bản năng, ánh mắt của nàng dần dần lộ ra một tia cổ quái. Ha ha, Diệp Thiên dẫn đến cười, xem ra, những năm gần đây thật sự là ta quá dung túng cho ngươi, thế cho nên ngươi vô pháp vô thiên như vậy lại dám uy hiếp ta. Cả đời này, ông còn chưa từng bị ai uy hiếp đâu. Nếu không phải muốn biết nơi ở của tổ tông hồ ly kia, ông thật hận không thể tát một cách lên đầu kẻ ngang bướng kia. Có lẽ Diệp Cảnh Huyền gàn bướng hồ đồ nên khiến một chút mềm lòng cuối cùng kia của Diệp Thiên với hắn cũng biến mất, thay vào đó chỉ có đầy ngập lửa giận. Diệp Cảnh Huyền nâng cằm, không sợ hãi chút nào đối diện với đôi mắt tràn đầy tức giận của Diệp Thiên. Đây là vì trả giá vì ngươi thiên vị Diệp Cảnh Thần, còn không phải là muốn giết ta để cho hắn lại trở thành thiếu chủ Diệp gia lần nữa. Ta nói cho ngươi, mơ tưởng ta tuyệt đối sẽ không để mấy người các ngươi thực hiện được. Lúc này, một giọng nói mềm mại truyền đến từ một bên. Ta nói, mấy người các ngươi không những khiến ta chịu tiếng oan, còn nói ẩu nói tả bàn luận về ta, nhưng có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hỏa Hỏa đã sớm bị những người này làm cho không còn kiên nhẫn, cũng quên những lời dặn dò lúc ban đầu của Vân Lạc Phong không còn một mảnh, trên khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác tràn ngập tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Cảnh Huyền. Đi đi đi, Diệp Cảnh Huyền dùng tay xua đuổi Hỏa Hỏa, tiểu nha đầu ngươi cũng muốn chết phải không? Không muốn chết thì liền cút cho ta, chúng ta đang thảo luận hồ ly gãy đuôi kia có liên quan gì với ngươi chứ, đừng tự mình đa tình. Tiểu nha đầu này là người bên cạnh Vân Lạc Phong, có ra sao thì Diệp Cảnh Huyền cũng sẽ không liên hệ nàng với hồ ly mà Diệp Thiên bảo hắn tìm kiếm với nhau, đương nhiên không có để nàng vào mắt. Hỏa Hỏa bĩu môi, thì ra bây giờ người của Diệp gia có tính cách kém như vậy, hoàn toàn không thể so sánh với tiểu tử Diệp Phi Phàm kia. Diệp Phi Phàm. Diệp Thiên chấn động, ánh mắt ngạc nhiên chuyển về phía Hỏa Hỏa, giọng nói của ông dần dần mang theo kích động, ngươi là Diệp Phi Phàm, có lẽ người khác không biết tên này, nhưng đối với Diệp Thiên kế thừa truyền thừa mà nói, lại rất quen thuộc. Vượt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 909 hồ tổ tông. Diệp Phi Phàm chính là người sáng lập ra Diệp gia, cũng truyền ra mệnh lệnh Diệp gia tồn tại chỉ vì bảo vệ một người. Nếu nàng có thể nói ra tên của lão tổ tông, vậy nàng. Nha đầu thúi, ta bảo ngươi cút ngay, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy Diệp Cảnh Huyền lửa giận ngập trời, tiến lên liền muốn hung hăng đánh Hỏa Hỏa một trận. Bỗng nhiên, Hỏa Hỏa ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cái liếc mắt này làm chấn động linh hồn, khiến tim hắn run rẩy, một nỗi sợ hãi truyền từ nơi tim rồi lan ra. Vừa rồi chính ngươi còn đang nói về ta, hiện giờ lại dám bảo ta lăn. Hỏa Hỏa cười. Dưới khuôn mặt hiền lành đáng yêu kia ẩn giấu vẻ tươi cười như là ác ma. Hơn nữa, ngươi còn dùng ta để uy hiếp người khác. Hỏa Hỏa, ta cả đời này hận nhất chính là bị người ta lợi dụng. Diệp Cảnh Huyền ngây ngẩn cả người. Tiểu nha đầu này nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là hắn dùng nàng tới uy hiếp người khác? Rõ ràng là mình dùng hồ ly bị cắt một đuôi kia. Đột nhiên, Diệp Cảnh Huyền phản ứng lại, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hoảng sợ nhìn tiểu nữ hài cười như ma dù kia. Ngươi! Ngươi là hồ ly bị đứt đuôi, không có khả năng ngươi muốn gạt ta, nhất định là ngươi đang lừa ta. Im miệng! Diệp Thiên gầm lên một tiếng, tát Diệp Cảnh Huyền một cái, lạnh lùng nói, nhìn thấy hồ tổ tông còn không quỳ xuống. Lần này không chỉ có Diệp Cảnh Huyền, chính Hỏa Hỏa cũng trợn tròn mắt. Vừa rồi nàng lo lắng Diệp Thiên thật sự sẽ động thủ với nhóm Diệp Cảnh Thần, nên mới nói ra thân phận, tính toán làm âm mưu của Diệp Cảnh Huyền tan nát. Về phần Diệp Thiên có ý tốt hay không, nàng cũng không phải là chưa từng suy tính. Nhưng Diệp Thiên này là đời sau của Diệp Phi Phàm, hẳn là muốn tìm nàng mà không phải hại nàng. Nhưng hồ tổ tông là có ý gì, khi nào thì mình biến thành tổ tông? Phụ thân, người đừng bị nha đầu này lừa. Diệp Cảnh Huyền căm giận nói, nếu thật sự nàng ta là hồ tổ tông, vì sao phải đi theo bên người Vân Lạc Phong? Loại người như Vân Lạc Phong không có tư cách khiến hồ tổ tông để ý tới. Hỏa Hỏa nhìn thấy Diệp Cảnh Huyền chẳng những nghi ngờ nàng lời nói còn hoài nghi Vân Lạc Phong, lần này hoàn toàn tức giận rồi. Mà một khi nàng tức giận thì hoàn toàn bất kể hậu quả. Ngươi cũng dám hoài nghi hồ tổ tông ta, muốn chết. Bởi vì Diệp Thiên gọi một câu là hồ tổ tông, Hỏa Hỏa đã là biến mình trở thành tổ tông, cũng thay đổi xưng hô. Cùng lúc đó, đôi mắt đen của nàng đã bị lửa nhiễm hồng, trong hốc mắt đốt cháy hai ngọn lửa, đầu tóc đen cũng tung bay trong cuồng phong, rồi sau đó, tám đuôi duỗi ra từ phía sau nàng, mềm mại xinh đẹp, kinh diễm vô song. Vì thế, vốn là Diệp Cảnh Huyền khinh thường đầy mặt, sau khi nhìn thấy hỏa hỏa hiện ra tám đuôi thì trợn trắng mắt, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Lần này, Diệp Cảnh Huyền không phải giả bộ bất tỉnh, mà là thật sự bị dọa đến hôn mê, hắn tự cho là có thể bắt lấy cây rơm cứu mạng cuối cùng, rốt cuộc lại biết rõ cổng rơm này là muốn mạng người. Diệp Cảnh Huyền không thể hôn mê bao lâu, đã bị ngọn lửa thiêu đốt làm cho tỉnh, hắn đau đến mức lăn lộn đầy đất, giọng nói thê thảm giống như ruột khóc sói gào. A cứu mạng phụ thân, nhi tử biết sai rồi, cầu xin người cứu nhi tử thật sự biết sai rồi. Diệp Thiên đã bị Diệp Cảnh Huyền làm cho đau thương thấu tâm. Sau khi nghe hắn xin tha, chỉ nhắm hai mắt lại, trên nét mặt tràn đầy thất vọng cùng bi thống. Hỏa hỏa, ngươi quá lỗ mãng. Vân Lạc Phong nâng mày, ngươi đã quên những điều ta nói trước khi tiếp nhận ngươi rồi. Hỏa hỏa rất ức mếu máo, chủ nhân, ai bảo Diệp Cảnh Huyền dám dùng danh nghĩa của ta uy hiếp Diệp gia lão nhân, ta không thể khống chế được tính tình của ta bộc phát, nhưng mà, Diệp gia lão nhân này cũng nên chết. Diệp Thiên chớp chớp mắt, ta làm sao vậy? Hỏa hỏa chừng mắt nhìn liếc hắn một cái, sao ngươi không nói ra ta là hồ tổ tông từ sớm chứ, nếu sớm biết rằng ta có thân phận này ở đây, chủ nhân ta cũng không cần chịu uất ức ở Diệp gia, đều là do ngươi sai. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 910 sửa chỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng mà lúc trước ta cũng chưa từng gặp ngươi. Diệp Thiên cảm giác mình còn oan hơn đậu Nga, làm sao ông có thể biết hồ tổ tông này không biết sự thật của mọi việc, nếu không phải hồ tổ tông đột nhiên mất tích, người Diệp gia cũng không có tư cách bước vào sau núi. Ông càng không thể đi gặp hỏa hỏa. Chủ nhân! Đôi tay hỏa hỏa chống nạnh, đôi mắt to trợn lên, giận dữ nhìn Diệp Thiên, mọi chuyện ở đây giao cho lão già này giải quyết tốt hậu quả. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có dám bao che con của hắn hay không. Khóe miệng Diệp Thiên khẽ co rút, bất đắc dĩ thở dài. Ông quay đầu nhìn Diệp Cảnh Huyền đang quay cuồng trong hỏa diễm. Chuyện này là do ngươi tự làm tự chịu, vi phủ cũng không thể nào cứu ngươi được. Ánh mắt của Diệp Cảnh Huyền đã từ sợ hãi lúc ban đầu biến thành tuyệt vọng. Một khuôn mặt vặn vẹo cũng trở nên trắng bệch không huyết sắc. Xong rồi. Lúc này, hắn khẳng định là xong rồi. Diệp Thiên thống khổ nhắm đôi mắt lại, thật lâu sau, ông mới mở to mắt ra, thần sắc khôi phục vân đạm phong kinh như dĩ vãng. Thật ra, nói cho cùng, là người làm phụ thân như ta không dạy ngươi thật tốt, thế cho nên ngươi chỉ vì một chút quyền thế muốn mưu hại thân huynh đệ của mình, nếu đây là trách nhiệm của ta cũng sẽ phụ trách. Ông chậm rãi đi đến chỗ Diệp Cảnh Huyền, chờ chuyện này qua đi, ta sẽ rời khỏi Diệp gia. Ngay cả nhi tử cũng không thể dạy dỗ thật tốt, đã không có tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ Diệp gia này. Sau khi ông đi đến trước mặt Diệp Cảnh Huyền, ông dừng bước, chậm rãi nâng tay lên, Huyền Nhi, ngươi yên tâm, phụ thân sẽ không để ngươi chết quá thống khổ. Nói đến cùng, Diệp Cảnh Huyền cũng vẫn là nhi tử của ông. Mặc dù trong lòng ông đối với nó vô cùng thất vọng, cũng không đành lòng để nó phải chịu thống khổ quá lớn. Có lẽ đối với nó mà nói, tử vong là giải thoát tốt nhất. Diệp Cảnh Huyền trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn bóng dáng Diệp Thiên gần trong gang tấc, rồi sau đó, một trường phong sắc bén đánh sâu vào thân thể của hắn, xuyên thấu vào trái tim. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của Diệp Cảnh Huyền tái nhợt vạn phần, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng và oán hận, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Diệp Thiên quay lưng, không nhìn thi thể Diệp Cảnh Huyền, lạnh giọng phân phó, người đâu, ném hắn vào bãi tha ma. Người mưu hại thân huynh đệ, không có tư cách nhập vào phần mộ tổ tiên. Bãi tha ma mới là chỗ tốt nhất cho hắn. Diệp Thiên phất áo vào, một tay để sau lưng, bước nhanh rời đi, thần sắc của ông khó tránh khỏi có hơi đau xót, chỉ có thời gian mới có thể bình phục. Chuyện kế tế tiếp cũng không cần Vân Lạc Phong ra mặt, cho dù là thanh mai trúc mã của Đồng Quý Phi hay là mẫu tử Thục Phi đều sẽ có hoàng đế tới trừng trị. Hơn nữa tiểu cô nương bị Thục Phi uy hiếp kia, thật ra hoàng đế cũng không khó xử nàng, chẳng những không chỉ tội còn giúp nàng cứu phụ mẫu ra. Ngược lại những người nhà Thục Phi tất cả đều bị bắt vào tù. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Vân Quốc đều ở bên trong gió lúc, những người ở trung tâm của gió lúc đều cố gắng toàn lực muốn phủ quyết quan hệ với Thục Phi nương nương, sợ sẽ bị liên lụy. Nhân tình ấm lạnh vào những lúc này đều thể hiện ra rõ ràng nhất. Diệp gia. Bên trong tổ trạch, chúng trưởng lão tề tụ trong nhà chính, biểu tình nghiêm túc. Gia chủ, nhị thiếu gia thật sự đã làm ra sai lầm quá lớn, chết chưa hết tội nhưng Diệp Thiên vẫn lại vô tội, ta cảm thấy hay là trước tiên chúng ta thả hắn ra để hắn tiếp nhận vị trí của nhị thiếu gia. Dù cho ngày đó có người nhìn thấy tình cảnh khi Vân Tiêu nổi bão nhưng vẫn cảm thấy cho dù hắn lợi hại cũng không có cách nào chống lại Diệp gia như cũ. Diệp gia có Diệp Thiên chấp trưởng, cần gì sợ hãi một tên mao đầu tiểu tử. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 911 sửa chỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huống chi, những năm gần đây, rất nhiều trưởng lão đã sớm thông đồng thành giặc với Diệp Cảnh Huyền. Nếu như Diệp Cảnh thần thượng vị, khẳng định sẽ dọn dẹp toàn bộ bên trong Diệp gia lúc đó, còn có chỗ cho bọn họ dung thân hay sao? Như thế chi bằng đẩy Diệp Thiên vẫn đi lên. Ngồi ở trên ghế chủ tọa, Diệp Thiên lạnh lẽo liếc mọi người phía dưới, sắc mặt đạm nhiên. Ngươi cho rằng Diệp Cảnh Huyền làm tất cả những chuyện kia Thiên vẫn cái gì cũng không biết hay sao? Hắn là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, có thể nào đảm nhiệm vị trí này? Cho nên ta đã quyết định để thần nhi đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Diệp gia lần nữa. Gia chủ. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng nói việc này sợ không ổn. Không ổn cái gì không ổn? Năm đó các ngươi lấy cớ tức phụ thần nhi không có cách nào mang thai con nối dõi, đuổi nó từ vị trí này xuống dưới, hiện tại các ngươi còn có cái gì để nói? Bốp! Diệp Thiên vỗ mạnh một cách lên bàn, tiếng vang rung trời. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thấy rõ đã hết hy vọng cũng chỉ có thể từ bỏ ý tưởng để Diệp Thiên vấn kế vị. Lúc này, một trưởng lão đứng dậy, đôi mắt của hắn chuyển động vài cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói nếu để đại thiếu gia làm thiếu chủ, vậy Vân Tiêu công tử cũng lập tức trở thành người thừa kế của đại thiếu gia. Cho nên, thật ra ta có một suy nghĩ, nghe nói Vân Tiêu công tử và Vân Lạc Phong còn chưa thành thân. Những người trong gia đình quyền quý đều giống nhau, trước khi thành thân đều sẽ nạp mấy tiểu thiếp, Vân Tiêu thân là nhi tử của thiếu chủ, có thể nào không vì Diệp gia khai chi tán Diệp Thỉnh gia chủ làm chủ, nạp thiếp cho hắn. Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần ngồi bên cạnh đã sớm kiềm chế không được nhưng xuất phát từ sự tôn trọng với Diệp Thiên trước sau cũng không lên tiếng. Bây giờ lại thấy bọn họ đánh chủ ý tới trên đầu Vân Tiêu, trong lòng lửa giận kích động. Nghe Phàn trưởng lão nói như thế, giống như đã có đối tượng làm thiếp thị cho Tiêu Nhi. Quân Phượng Linh hơi nhướng đôi mày anh khí lên, môi đỏ mỉm cười mang theo trào phúng và khinh miệt. Diệp Phàn lớn ngực không sai, ta thật sự đã có một đối tượng, nàng chính là cháu gái của ta, Diệp Tiểu Nguyệt. Cháu gái này của ta hoạt bát đáng yêu. Dung mạo cũng không kém so với Vân Lạc Phong, nếu làm thiếp thì cho Tiêu công tử cũng dư giả. Quân Phượng Linh cười, nụ cười của bà thật đẹp giống như hoa hồng nở rộ. Diệp Tiểu Nguyệt, ta đã thấy nha đầu kia, ta thật không biết Phàn trưởng lão là người tự luyến hay là đầu óc có vấn đề, chỉ bằng nữ nhân như vậy cũng có thể so sánh với tức phụ của ta, dám không có liêm sỉ tuyên bố dung mạo của nàng không kém so với Phong Nhi. Ngươi nói xem, nàng có điểm nào có thể so sánh được với Phong Nhi? Ngay cả tư cách làm nha hoàn cho Phong Nhi cũng không có. Bàn tay của Quân Phượng Linh đánh lên mặt bàn, trợn tròn đôi mắt. Hôm nay ta ở chỗ này, các ngươi đừng mơ tưởng muốn nhét nữ nhân vào bên cạnh Tiêu Nhi. Sắc mặt Diệp Phàn biến đổi, quan hệ giữa hắn và Diệp Cảnh Thần vốn đã ác liệt, nếu không có thủ đoạn liên hôn, chỉ sợ Diệp gia lập tức sẽ không có địa vị của hắn. Thiếu phu nhân, đây là chuyện của nam nhân, ngươi một người nữ nhân còn muốn chó móng vào làm gì? Sắc mặt Diệp Phàn trầm xuống, trước kia ngươi ngăn cản Diệp Cảnh Thần nạp thiếp, hiện giờ lại ngăn cản Vân Tiêu công tử, thật không biết ngươi làm sao an tâm. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhi tử của ngươi khai chi tán diệp như vậy? Quân Phượng Linh cười lạnh, ta thân là mẫu thân, tất nhiên hy vọng nhi tử có thể có nhi tôn mãn đường, nhưng mà nhi nữ của nó chỉ có thể do Vân Lạc Phong sinh ra. Ý nói bà nguyện ý để nhi tử khai chi tán diệp. Nhưng mà cành và lá cây kia cũng chỉ có thể từ trên người Vân Lạc Phong ra tới. Khuôn mặt Diệp Phàn càng thêm khó coi, nhưng đúng lúc này cửa nhà chính bị đẩy ra. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 912 sửa chỉ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, dừng ở phía trên một thân bạch y như tuyết của thiếu nữ kia. Lúc này thiếu nữ nửa dựa vào trên không cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lười biếng lại tà khí, ánh mắt nhìn Diệp Phàn trưởng lão cũng mang theo sự nhẹ nhàng. Ngươi muốn đưa cháu gái của ngươi cho Vân Tiêu. Nhìn thấy chính chủ đã tới, khí thế của Diệp Phàn không hề yếu bớt, hắn ưỡn ngực, đúng lý hợp tình không sai, ngươi là nữ nhân, đáng lẽ nên rộng lượng một chút. Không cần giống bà của ngươi cản trở phu quân nạp thiếp. Được Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Diệp Phàn, nếu ngươi muốn đưa cháu gái của ngươi cho Vân Tiêu, ngươi cứ đưa lại đây, ta sẽ tiếp, chẳng qua là... Ngươi đừng hối hận. Nói xong nàng đứng thẳng thân mình, xoay người đi tới phía trước. Quân Phượng Linh cũng không ngăn cản Vân Lạc Phong, ánh mắt đồng tình của bà nhìn Diệp Phàn. Khóe môi nhích lên, nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Bởi vì bà biết, có người gặp xui xẻo. Đáng tiếc, Diệp Phàn không hiểu tính cách của Vân Lạc Phong, còn tưởng rằng nàng thật sự đồng ý để Vân Tiêu nạp thiếp, bất giác trong lòng mừng rỡ, khinh miệt nhìn Quân Phượng Linh, thiếu phu nhân, ngươi nên học tập tức phụ của mình, đừng để mình thành bộ dạng đố phụ. Quân Phượng Linh cũng không nhìn hắn cách nào, chuyển hướng Diệp Cảnh Thần. Hai phu thê nhìn nhau. Diệp ca, thiếp cảm thấy thiếp thật sự nên học tập Phong Nhi. Học tập một chút, làm sao khiến những người này phát triển trí nhớ, biết bà không dễ chọc. Lời này rơi vào trong tai Diệp Phang, lại cảm thấy Quân Phượng Linh nghe lời mình khuyên bảo, bất giác cười đắc ý. Vân Lạc Phong và Vân Tiêu ở viện chính giữa trong nội viện Diệp gia, cũng là vị trí tốt nhất trong toàn bộ Diệp gia. Lúc này, một thiếu nữ mặc lụa mỏng như cánh ve xuất hiện ở ngoài cửa, ánh mắt của nàng nhìn khắp nơi xung quanh, trong đáy mắt tràn đầy sự hâm mộ. Cho dù gia gia của nàng là trưởng lão Diệp gia nhưng cũng không được ở viện tốt như vậy. Đặc biệt những loại cây cối trong viện này đều có thể có tác dụng an thần, đối với tu luyện có thể nói là những chân bảo hiếm có. Tiểu Nguyệt cô nương. Bỗng nhiên, một nha hoàn Diệp gia từ trong viện chậm rãi bước tới, nói Vân cô nương để ngươi đi vào. Diệp Tiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, nàng cao ngạo ngẩng đầu giống như một con phượng hoàng kiêu căng ngạo mạn bước vào trong viện. Phía sau, nha hoàn rõ ràng nhìn không quen bộ dáng không coi ai ra gì của nàng ta, lập tức xì một tiếng khinh miệt, khuôn mặt khinh bỉ nơi với người bên cạnh nàng mặc thành như vậy tới viện của Vân Tiêu công tử và Vân cô nương, cho rằng người khác nhìn không ra nàng muốn làm gì hay sao? Vân cô nương và Vân Tiêu công tử rất ân ái, không có khả năng sẽ coi trọng nữ nhân như nàng. Tuy rằng Diệp Tiểu Nguyệt là cháu gái của Diệp Phàn trưởng lão, nhưng mà nàng tốt xấu gì cũng là nha hoàn của Diệp Cảnh Thần, ỷ có Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh che chở, tất nhiên sẽ không lựa lời. Diệp Tiểu Nguyệt nghe được lời nha hoàn nói, trong lòng khó thở. Nếu là quá khứ, nàng đã tát nàng ta một cách từ lâu, nhưng hiện tại nàng đang ở trên địa bàn của Vân Tiêu, nhất định muốn giữ gìn hình tượng của mình thật tốt. Nghĩ vậy, Diệp Tiểu Nguyệt ức chế phẫn nộ trong lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Chờ nàng trở thành nữ nhân của Vân Tiêu công tử, nhất định phải sửa chỉ nha hoàn trong viện này một trận quá không tôn trọng bề trên. Trong viện phủ kín lá phong, từ rất xa Diệp Tiểu Nguyệt đã nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc nằm ở trên ghế quý phi. Đều là nữ nhân, trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ kia, đáy mắt Diệp Tiểu Nguyệt cũng thoáng qua tia kinh diễm như cũ, nhưng theo đó mà đến lại là sự ghen ghét trong lòng. Có một chủ mẫu tuyệt mỹ như thế, Vân Tiêu công tử sẽ sủng nàng sao? Nhưng mà mặc kệ Vân Tiêu công tử lấy thái độ như thế nào đối xử với nàng, chỉ cần có thể trở thành thê tử của hắn là đủ rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 913 sửa chỉ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Diệp Tiểu Nguyệt bất giác nhớ tới vài ngày trước đó, lúc thực hiện nghi thức lấy máu nhận thân, tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu. Chỉ một cái chớp mắt, nàng đã giật nảy mình. Bỗng dưng, nàng lại cảm thấy ưu thương vì thể chất của Vân Tiêu, dù sao nam nhân tuấn mỹ xuất sắc như vậy, lại là một phế vật. Thẳng đến ngày hôm qua, trong hoàng cung truyền đến tin tức, nàng mới minh bạch nam nhân này mới chân chính là thiên tài. Cũng bởi vậy, lúc ra ra nhà mình chạy tới hỏi nàng có nguyện ý trở thành thiếp thị của Vân Tiêu hay không, nàng đồng ý không chút do dự. Nếu có thể làm bạn bên cạnh, làm thiếp thì đã sao? Nhưng nàng sớm đã nghe nói vị hôn thê Vân Lạc Phong của Vân Tiêu có tính cách bá đạo, ngang ngược không nói lý, bất giác rất lo lắng, nếu Vân Lạc Phong ngăn cản thì phải làm sao? Ai ngờ, Vân Lạc Phong này cũng chỉ là như thế, cho dù nàng ta không cam lòng thì cũng phải tiếp nhận sự tồn tại của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Nguyệt hít sâu vào một hơi, e lệ nói Vân cô nương, Vân Tiêu công tử. Vì sao không ở nơi này? Vân Lạc Phong cong khóe môi lên, ngả ngớn nhìn Diệp Tiểu Nguyệt, ngươi thân là người Diệp gia, hoàn toàn có thể trở thành chính thê của người khác, vì cái gì mà cam nguyện làm thiếp của Vân Tiêu? Diệp Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, nữ nhân này có ý gì thử mình sao? Vân cô nương, Diệp Tiểu Nguyệt nâng mắt lên kiên định nói, ở trong lòng ta, Vân Tiêu công tử mới là nam nhân đáng giá để người ta đi theo nhất, sao những kẻ phàm phu tục tử có thể so sánh với chàng? Nếu là có thể trở thành thiếp của Vân Tiêu công tử, cũng hơn làm chính thê của nam nhân khác. Vân Lạc Phong lười biếng ngồi dậy từ trên ghế quý phi, dương môi cười, chẳng lẽ ngươi không biết, Vân Tiêu đã có thê tử. Diệp Tiểu Nguyệt hơi nhíu mày liễu lại, Vân cô nương, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không nghĩ tới việc cướp đi vị trí của Vân cô nương, ta chỉ muốn trở thành thiếp của chàng thôi. Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ở trong thế giới của ta, nam nhân của ta vĩnh viễn chỉ có thể có một thê tử, nếu nạp thiếp thì sẽ bất trung, người bất trung, không bằng hưu cho rồi. Diệp Tiểu Nguyệt ngây dại. Nam nhân chỉ có thể có một thê tử, nếu là nạp thiếp thì phải hưu phu, đây là đạo lý lệch lạc gì vậy? Vân cô nương, ngươi ở nói giỡn với ta sao? Nam nhân nào gọi là bất trung chứ? Ta mặc kệ nam nhân khác như thế nào, ta chỉ quan tâm nam nhân của ta. Ngươi muốn làm thiếp của Vân Tiêu, vậy đừng trách ta khiến ngươi đi vào thì thẳng, đi ra thì nằm. Mặt mày thiếu nữ khí phách nhìn xuống Diệp Tiểu Nguyệt từ trên cao. Sắc mặt Diệp Tiểu Nguyệt rất khó nhìn, nàng cắn cắn môi, Vân cô nương, gia gia của ta nói rồi, Vân Tiêu công tử đã đồng ý nạp ta làm thiếp, ngươi không làm chủ được còn nữa, thấy ngươi là chính thê nên ta xin khuyên ngươi một câu, nữ nhân vẫn nên tam vòng tứ đức thì tốt hơn, nữ nhân có tính tình quá mạnh mẽ sẽ không có nam nhân nào thích đâu. Vân Lạc Phong cười như không cười nhìn Diệp Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy ta không làm chủ được. Không sai, Diệp Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, ngươi nói Vân Tiêu công tử ra đây, ta biết nhất định là ngươi giấu hắn rồi, ngươi để chàng ra đây đi. Sau khi lời của Diệp Tiểu Nguyệt nói ra, một giọng nói lãnh khốc truyền đến từ ngoài cửa viện: mấy người các ngươi thất thần làm gì quăng nữ nhân điên này ra ngoài cho ta. Nghe được giọng nói từ tính của nam nhân, Vân Lạc Phong vừa định ngẩng đầu nhìn lại thì trong khoảnh khắc cũng đã rơi vào trong cái ôm quen thuộc rồi. Sao nàng lại để loại nữ nhân này vào sân của chúng ta? Xem ra ta phải bảo Tần Nguyên dùng nước rửa sạch mấy lần. Tần Nguyên. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, nhìn về phía cửa viện thoáng chốc, một hình bóng quen thuộc rơi vào trong mắt nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 914 sửa chỉ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Chủ mẫu, đã lâu không gặp. Tần Nguyên chào hỏi Vân Lạc Phong, chủ tử vẫn luôn trêu hoa vẻo nguyệt, làm chủ mẫu người nhọc lòng rồi. Ngày đó, lúc Vân Tiêu trở về giải quyết vấn đề Tiêu gia đã bảo Tần Nguyên ở tại bảo hộ một nhà già trẻ Vân gia, dần dần, hắn cũng không hề câu nệ giống như trước, ngược lại là bắt đầu vui đùa với Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Vân Tiêu kỳ quái nói: đúng vậy, cho nên ta mới có thể trở nên phiền toái như thế. Sắc mặt Vân Tiêu tối sầm, quay đầu lại cảnh cáo nhìn Tần Nguyên, lại rời ánh mắt trở về. Nàng đừng nghe Tần Nguyên nói bừa, cả đời này ta chỉ trêu chọc một mình nàng là đủ rồi. Vân Lạc Phong cong khóe môi, đối với Vân Tiêu, làm sao nàng không yên tâm chứ? Giờ phút này, Diệp Tiểu Nguyệt đã ngây dại, thân mình nàng bị hai gã hộ vệ đè lại, tóc tai bù xù nhìn vẻ mặt lãnh khốc của nam nhân kia. Dường như nam nhân cũng nhớ tới sự tồn tại của nàng, mắt đen dần dần nhìn về phía nàng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo khủng bố, giống như có vô số truy thủ đâm vào da nàng, đau đớn không thôi. Vân. Vân Tiêu công tử, chàng không biết ta sao? Ta là Diệp Tiểu Nguyệt, gia gia của ta đã nói chàng sẽ nạp ta làm thiếp. Trên thực tế, chuyện này vẫn là do Vân Lạc Phong gây ra. Nàng chỉ bảo Diệp Phàn đưa Diệp Tiểu Nguyệt tới, lại không có nói là ai ra lệnh. Khiến Diệp Phàn tưởng Vân Tiêu đồng ý, lúc này mới vui vẻ vội vàng truyền đạt chuyện này cho Diệp Tiểu Nguyệt. Tần Nguyên, phế ảo ta đi. Nam nhân vẫn nói gián tiếp như cũ, lại lãnh khốc giống như dao lạnh, hung hăng đâm vào trái tim Diệp Tiểu Nguyệt. Ý nói Vân Tiêu chỉ nói với Tần Nguyên xử chỉ này, chứ anh ý cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp với chỉ. Vâng, chủ tử. Tần Nguyên âm hiểm mỉm cười, đi đến chỗ Diệp Tiểu Nguyệt, chập chập, đúng là nữ nhân này quyến rũ người ta, nhìn y phục này giống cánh ve như đúc, mỏng đến mức cũng có thể nhìn thấy da thịt. Nghe được Tần Nguyên hài hước nói, Vân Tiêu lạnh căm căm quất tới một câu: lời này của ngươi, ta sẽ truyền lại một cách chi tiết với Xuân Nương. Khụ khụ, Tần Nguyên vội vàng ho khan hai tiếng, lạnh lùng nói: nữ nhân này, ngươi thật là thật to gan, vọng tưởng quyến rũ chủ tử nhà ta, còn tới tìm chủ mẫu gây phiền toái, đúng là muốn chết. Diệp Tiểu Nguyệt kinh hoàng trừng lớn mắt, nàng không rõ rốt cuộc làm sai cái gì khiến cho Vân Tiêu tàn nhẫn với nàng như vậy. Chờ đã. Tần Nguyên còn chưa có động thủ, phía sau liền truyền đến giọng nói của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong lười biếng đứng lên từ trên ghế quý phi. Khuôn mặt tuyệt mỹ gợi lên mơ, o, tê, nơ, nụ cười: nữ nhân này là ta nói nàng tới, bởi vì, ra ra nàng muốn để nàng làm thiếp cho Vân Tiêu. Nàng nhìn Diệp Tiểu Nguyệt, tiếp tục nói: cho nên, ta bảo ra ra nàng đưa nàng tới trước mặt ta, nếu nàng không có ý quyến rũ Vân Tiêu, có lẽ ta sẽ bỏ qua, đáng tiếc. Nữ nhân này tâm thuật bất chính, ta cũng chỉ có thể để nàng ta tự nếm quả đắng. Diệp Tiểu Nguyệt trên mặt tràn đầy không thể tin được. Không phải ra ra nói Vân Tiêu công tử đồng ý chuyện này, vì sao biến thành nữ nhân này mời ra ra đưa nàng tới? Chẳng lẽ lần này là ra ra hại nàng? Tần Nguyên, ngươi lột sạch y phục của nàng ta rồi cột vào cửa thành để người trong thiên hạ ngắm chơi. Vân Lạc Phong âm hiểm cười đi về phía Diệp Tiểu Nguyệt, ngón tay nhẹ nhàng nắm cằm nàng ta. Nhìn xuống từ trên cao nói, không phải ngươi muốn quyến rũ nam nhân à? Được, ta đây để ngươi quyến rũ đến thỏa thích. Diệp Tiểu Nguyệt gian nan nuốt nước miếng, đáy mắt càng thêm kinh hoàng, nàng muốn tránh thoát khỏi cánh tay của hai hộ vệ để chạy tới chỗ Vân Tiêu. Nhưng mà, sức lực của hộ vệ không phải là thứ nàng có thể so được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 915 sửa chỉ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu công tử, xin chàng cứu ta, chỉ cần chàng cứu ta, ta nguyện ý bán mình hầu hạ chàng cả đời. Theo cách nhìn của nàng ta, dù Vân Lạc Phong tàn nhẫn cũng phải nghe lời nam nhân nói, cho nên nàng không có xin Vân Lạc Phong tha cho mình, ngược lại là xin Vân Tiêu giúp đỡ. Nếu là nam nhân bình thường, nhìn thấy Diệp Tiểu Nguyệt cặp mắt rưng rưng chật vật kia, nói không chừng sẽ mềm lòng cứu nàng một lần. Đáng tiếc, Vân Tiêu chỉ đặt tim mình lên người Vân Lạc Phong. Cho dù nữ nhân khác chảy hết máu tươi, hắn cũng sẽ không cảm động. Nếu như Vân Lạc Phong rơi một giọt nước mắt, hắn sẽ đau lòng đến mấy ngày. Tần Nguyên còn thất thần làm gì, kéo ảo ta ra ngoài đi, chướng mắt. Giọng nói của nam nhân lãnh khốc vô tình. Tuân mệnh, Tần Nguyên ôm quyền, ha hả cười đi về phía Diệp Tiểu Nguyệt. Ngươi cầu xin tha thứ sai đối tượng rồi, ở chỗ này có thể làm chủ chỉ có chủ mẫu chủ tử. Trước kia là thị vệ bên người chủ mẫu, trước đây không lâu mới thành công lên chức hôn phu, ngươi cho rằng chủ tử có quyền lên tiếng sao? Tần Nguyên biết mình nói những lời này sẽ không bị hai người kia tức giận, cho nên, vì để Diệp Tiểu Nguyệt hiểu nàng ta sai ở điểm nào, hắn mới nói ra. Quả nhiên, nghe được lời này, cả người Diệp Tiểu Nguyệt đều ngây ngốc, mặc cho mấy thị vệ kia kéo đi ra ngoài cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Vân Tiêu, chàng đã trở lại. Sau khi Diệp Tiểu Nguyệt bị kéo ra ngoài, Vân Lạc Phong quay đầu nhìn nam nhân ở phía sau, trên mặt toàn là ý cười. Ừ, Vân Tiêu tiến lên, ôm chặt lấy thân thể Vân Lạc Phong. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn để Tần Nguyên hỏi thăm nơi Bạch Túc rơi xuống, đêm qua tạm thời nhận được tin tức, nói là gặp được thị nữ Cẩm Dục bên người hắn. Đáng tiếc, lúc ta đến thì ta đã trốn thoát. Chân mày Vân Lạc Phong nhẹ nâng lên, Xuân Nương là ai? Lão tình nhân của Tần Nguyên. Khụ khụ. Vân Lạc Phong ho khan hai tiếng, khóe miệng hơi do dự một chút, thì ra Tần Nguyên có lão tình nhân. Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, hẳn là nàng biết chút lâu chứ, năm đó ta từng bảo Tần Nguyên bán thái tử Cao Lăng của Long Nguyên Quốc cùng Mộ Vô Song vào Trúc Lâu. Xuân Nương kia chính là bà chủ của Trúc Lâu. Trước kia nàng muốn gia nhập thế lực của ta, ta cự tuyệt. Chẳng qua, Xuân Nương này quen biết Tần Nguyên đã lâu, trước đó không lâu hai người bọn họ đã xác định quan hệ. Chỉ có ở Vân Lạc Phong, Vân Tiêu trước mặt mới không im lặng giống như bên ngoài, lời nói cũng nhiều hơn so với trước kia. Thì ra là thế, ý cười trong mắt Vân Lạc Phong càng sâu. Thực lực của Xuân Nương như thế nào? Vân Tiêu im lặng lúc lâu rồi nói, trước đó không lâu đột phá tới Tôn Linh Giả rồi. Tôn Linh Giả không chỉ ở Đại Lục Long Khiếu, cho dù là Đại Lục Vô Hồi cũng đã coi như là cường giả. Vân Tiêu bảo nàng hộ tống lão gia tử tới đây, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không trở về Đại Lục Long Khiếu. Lão gia tử ở đó ta không yên tâm, vẫn nên để cho bọn họ tới Diệp gia thì an toàn hơn. Ít nhất trong Diệp gia này có một vị thánh linh giả tồn tại. Nếu là trước kia có Thiên Nhai cùng Ninh lão bảo hộ bọn họ, lão gia tử cũng rất an toàn. Chỉ là sau này đối mặt với cường giả sẽ càng ngày càng mạnh, không có một thánh linh giả ở bên cạnh bảo hộ người nhà của nàng, nàng không thể yên tâm ra cửa. Được. Vân Tiêu khẽ gật đầu, ta liền thông báo với Tần Nguyên, để hắn truyền mệnh lệnh xuống. Vân Lạc Phong dương môi cười, hơi nheo mắt lại. Vân Tiêu, từ Đại Lục Long Khiếu đến nơi này phải xuyên qua Vô Hồi Chi Sâm, phỏng chừng gần một tháng mới có thể tới. Trước đó, ta muốn dọn dẹp Diệp ra thay cha mẹ, mặt khác, cũng thông báo với Thiên Nhai, nói là trong Vô Hồi Chi Sâm có người ông ấy mơ ước ngày đêm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 916 Diệp Thiên kích động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp ra. Trong đại sảnh truyền ra một tiếng gào khóc. Chỉ thấy Diệp Phàn trưởng lão một phen nước mũi một phen nước mắt lên án nói ra chủ nhất định người phải làm chủ cho ta đó. Nữ nhân Vân Lạc Phong kia thật quá đáng lại dám lột sạch đồ tôn nữ của ta cột vào cửa thành thì chúng đố phụ như thế, tất nhiên phải giết. Diệp Phàn trưởng lão hung tợn cắn răng, sát ý trong mắt hắn hiện ra rất rõ ràng. Vân Lạc Phong làm ra loại chuyện người người oán trách, hắn cũng không tin có người có thể che chở nàng. Diệp Phàn trưởng lão, ngươi đưa tôn nữ của ngươi đến trước mặt Phong Nhi còn không phải khiến nó chịu ngược đãi sao? Quân Phượng Linh cười lạnh một tiếng trào phúng nói. Ngươi nói bậy gì đó? Diệp Phàn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, rõ ràng là nàng ta đáp ứng để Nguyệt Nhi trở thành tiểu thiếp của Vân Tiêu công tử rồi, thế mà lại lật lọng, ta đã biết, nhất định là bởi vì Vân Tiêu công tử coi trọng Nguyệt Nhi, làm cho nàng ta sinh ra ghen ghét. Không sai. Nhất định là như thế. Vân Lạc Phong nữ nhân ác độc đó, tại sao không bị thiên lôi đánh xuống? Lúc này, một giọng nói lãnh khốc truyền tới từ ngoài đại sảnh, khiến thân mình Diệp Phàn bỗng dưng cứng lại. Treo ảo ở cửa thành để thì chúng là chủ ý của ta, chẳng lẽ ngươi có ý kiến với mệnh lệnh của ta? Nghe giọng nói ấy, Quân Phượng Linh nhướng mày nhìn lại, tức khắc, một nam một nữ xuất hiện ở cửa đại sảnh. Chỉ thấy nơi đó nữ tử bạch y như tuyết, tóc đen tung bay, trong đôi mắt đen thâm sâu chứa đầy ánh sáng tà khí. Đứng ở bên cạnh nàng là một nam tử tuấn mỹ nhưng lãnh khốc, dáng vẻ khi hai người đứng sóng vai lại tuyệt phối như vậy, đẹp đến mức làm người ta không thể xem nhẹ. Thân mình Diệp Phàn cứng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi Vân Tiêu công tử nói, người tuyên bố ra mệnh lệnh này chính là hắn. Rốt cuộc tôn nữ của mình có chỗ nào không tốt vì sao hắn phải không lưu tình như thế? Hỏa hỏa, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, một tia ý cười xuất hiện ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đánh hắn. Vân Lạc Phong, ngươi đừng quá phận. Sắc mặt Diệp Phàn lại biến đổi lần nữa, ta không phạm sai lầm nào, ngươi có lý do gì đánh ta? Xin lỗi, lông mày Vân Lạc Phong nhẹ nâng lên, ta đánh người chưa bao giờ cần lý do, chỉ bằng vào việc thấy ngươi khó chịu là đủ rồi. Lần này đừng nói là Diệp Phàn, ngay cả những người khác trong đại sảnh đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt sắc kia. Cho tới bây giờ, bọn họ mới cảm nhận được như thế nào kiêu ngạo. Nữ nhân này quả thực kiêu ngạo tới cực điểm rồi. Gia chủ. Diệp Phàn chuyển hướng về phía lão giả, căm giận nói ngươi thật sự mặc kệ sao? Một nữ nhân tàn nhẫn độc ác, như thế nào có thể trở thành người Diệp gia chúng ta? Nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Phàn gần như vặn vẹo, hỏa hỏa nhìn không được nở nụ cười khanh khách, chỉ sợ là lão già này sẽ không quan tâm đến chuyện này. Ngươi muốn dùng hắn tới đè tỉ tỉ của ta, hoàn toàn là tìm lầm người rồi. Chuyện xảy ra ở trong hoàng cung, một phần cho người ngoài biết, mà một phần khác, bị hoàng đế cùng Diệp gia chủ đồng thời ra lệnh thế cho nên không có người dám tung tin ra bên ngoài. Mà một phần đó chính là về thân phận của hỏa hỏa. Bởi vậy, Diệp Phàn không biết tiểu nữ hài trước mắt là nhân vật mà ngay cả Diệp Tiên cũng phải tôn kính. Một đứa trẻ con như ngươi còn không mau cút sang một bên cho ta? Diệp Phàn lửa giận ngập trời, lạnh giọng quát. Hỏa hỏa nheo đôi mắt to tròn lại, ánh sáng nguy hiểm chợt lóe lên từ đáy mắt. Ở chỗ này còn không có ai dám làm càn với tổ tông như vậy. Diệp Phàn bị kiêu ngạo của hỏa hỏa làm cho tức giận, vừa muốn tiếp tục mắng thì đột nhiên, một cái rơi xuống, tiếng kêu vô cùng thanh thúy, khiến cả người hắn bị đánh đến ngây ngốc. Không đợi hắn hoàn hồn, đột nhiên chân hỏa hỏa đạp đến, phịch một tiếng đá hắn bay xuống đất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 917 Diệp Thiên kích động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Phàn còn chưa phản ứng lại, đôi mắt vẫn đục kinh ngạc nhìn nữ hài tới gần trước mắt. Ngươi có biết, ở Đại Lục Long Khiếu, người khác gọi ta là gì không? Vân Lạc Phong cong khóe môi cười như không cười đi tới chỗ Diệp Phàn. Bọn họ gọi ta là đệ nhất ăn chơi trác táng của Đại Lục, ngươi cảm thấy, người như ta có thể nói đạo lý gì? Ở Đại Lục Long Khiếu, Vân Lạc Phong cũng coi như là có tiếng xấu rất rõ ràng, trước nay đều một lời không hợp liền động thủ. Cho nên, ở trước mặt nàng quyết không thể giảng đạo lý. Người tới kéo Diệp Phàn trưởng lão xuống, chờ xử trí. Diệp Thiên lạnh nhạt nhìn Diệp Phàn, mặt không cảm tình nói. Vâng, gia chủ. Nghe vậy, lập tức có hai người tiến lên nâng Diệp Phàn trưởng lão còn đang ngây người lên kéo thẳng hắn ra ngoài. Cũng chẳng cho hắn cơ hội nói chuyện. Thần nhi ở lại, những người khác cũng đi xuống đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở ra một tiếng. Trải qua biến cố trong khoảng thời gian này, dường như ông già thêm mấy chục tuổi. Diệp Cảnh Thần nhăn mày lại, hắn không biết phụ thân bảo hắn ở lại là có chuyện gì quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn ở lại trong đại sảnh. Một lúc lâu bên trong toàn bộ đại sảnh chỉ còn hai người Diệp Thiên cùng Diệp Cảnh Thần. Thần nhi, hôm nay phụ thân muốn thương lượng cùng con, vị trí gia chủ Diệp gia để con kế thừa, những năm gần đây ta cũng mệt mỏi rồi. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mỏi mệt đầy mặt. Xác thật, mấy năm nay, ông thật sự rất mệt. Diệp Cảnh Thần nhíu mày, phụ thân, vị trí này tạm thời con không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Diệp Thiên kinh ngạc hỏi. Diệp Cảnh Thần lắc đầu, thực lực của con còn chưa đủ nên không thể đảm nhiệm, hy vọng người có thể cho con thêm thời gian mấy năm. Được. Diệp Thiên gật gật đầu, ta đây lại cho con thêm ít thời gian để chuẩn bị. Nghe được lời này, Diệp Cảnh Thần mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hắn lại mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, giống như muốn trình bày việc gì đó. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Diệp Thiên nhìn ra hắn lúng túng, mỉm cười nói. Phụ thân, Diệp Cảnh Thần hơi hít một hơi, có một việc, nhất định con phải nói thật với người, kỳ thật. Tiêu Nhi không phải nhi tử thân sinh của con. Diệp Cảnh Huyền đã bị trừ bỏ, hắn cũng không muốn lại lừa gạt lão cha nhà mình nữa. Huống chi, Vân Tiêu có phải thân sinh của hắn hay không thì như thế nào hắn đã sớm xem đứa con ấy như nhi tử thân sinh. Vốn dĩ, Diệp Cảnh Thần tự nói ra lời này, nhất định Diệp Thiên sẽ khiếp sợ vô cùng, nhưng mà, từ đầu đến cuối, nét mặt lão già cũng chỉ là vẻ bình tĩnh, trong ánh mắt không hề có gợn sóng. Ta biết. Ông thờ mở miệng. Lần này đến phiên Diệp Cảnh Thần kinh ngạc. Ông ấy sớm biết rồi. Diệp Thiên nhìn Diệp Cảnh Thần, Vân Tiêu có phải thân tôn tử của ta hay không, ta liếc mắt một cách là có thể nhìn ra, hài tử kia không giống con một chút nào, huống chi. Lúc con biết Quân Nhi thì hắn cũng đã rất lớn rồi, còn chuyện con đã sớm đi qua Đại Lục Long Khiếu, lý do này còn có thể lừa được những người khác, nhưng không lừa được ta. Phụ thân, nếu người đã sớm biết, vậy vì sao? Diệp Cảnh Thần đầy chấn động cùng nghi hoặc trong lòng. Phụ thân sớm biết rằng Vân Tiêu không phải thân sinh của hắn, vì sao còn muốn che giấu chứ? Thần Nhi, ta là gia chủ của Diệp gia. Rất nhiều chuyện đều rất bất đắc dĩ, Diệp Thiên thở dài một tiếng, con không có con, bởi vậy không thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của Diệp gia được, chỉ sợ bằng vào thực lực của ta, cũng không giúp được con, đây là điều bất đắc dĩ của gia chủ một gia tộc, nếu con thật sự có hài tử, những trưởng lão kia cũng sẽ không chèn ép con như thế, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận truyền lại vị trí cho con. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 918 Diệp Thiên kích động mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên dừng một chút, tiếp tục nói còn về phần hài tử kia có phải là con ruột của ngươi hay không thì sao chứ, phẩm chất của Quân Nhi không tệ, nhi tử của nàng cũng sẽ không quá kém. Cho nên, người đây là coi như cái gì cũng không biết thừa nhận Vân Tiêu. Khó trách ngày đó, lão bằng lòng Vân Tiêu không theo họ của Diệp gia là vì lão đã sớm biết Vân Tiêu không phải là con ruột của hắn. Chính vì mình yêu Quân Nhi nên mới yêu ai yêu cả đường đi. Phụ thân cũng là vì hắn mới đón nhận toàn bộ chuyện này. Buồn cười nhất chính là hắn vẫn không biết còn đã từng oán giận phụ thân. Đáy lòng Diệp Cảnh Thần hơi chua xót phụ thân, nhi tử bất hiếu, khiến cho một mình người yên lặng chấp nhận tất cả, chỉ là Quân Nhi là người duy nhất mà cả đời này ta động tâm, cho dù như thế nào ta cũng sẽ không buông tay nàng ra. Thần Nhi, nếu như lúc còn trẻ vi phụ cũng có một nửa kiên định như ngươi thì có lẽ đã không có Diệp Cảnh Huyền sinh ra, Diệp Thiên cảm thán nói. Vi phụ cũng hiểu rõ tình cảm của ngươi đối với Quân Nhi, cho nên nhiều năm qua lòng của vi phụ vẫn đứng ở bên các ngươi. Đáng tiếc chuyện bất đắc dĩ của ta quá nhiều, không thể danh chính ngôn thuận che chở các ngươi, nhưng mà bây giờ đã có Vân Tiêu sẽ không còn có ai làm khó dễ các ngươi nữa, thân phận của nó sẽ được chôn sâu vĩnh viễn trong lòng. Diệp Cảnh Thần cười cười, phụ thân, lúc trước ta hỏi qua Tiêu Nhi, ý nguyện của Tiêu Nhi là không tiếp nhận Diệp gia, nó từ chối rồi, tâm cảnh của đứa nhỏ này rất cao, ta không thể dùng Diệp gia để gây trở ngại cho nó. Hai người này nên bay đến nơi rộng lớn hơn. Vu Hồi Đại Lục này cũng không phải là nơi dừng chân cuối cùng của bọn nó. Diệp Thiên nhíu mày, Vân Tiêu không muốn tiếp nhận Diệp gia, vậy sau này kế tục con chẳng phải là không có người thừa kế rồi hả? Phụ thân, trên mặt Diệp Cảnh Thần mang theo ý cười, ta còn có một tin tức tốt muốn nói với người, Quân Nhi đã mang thai, hơn nữa còn là một đôi song bào thai. Trái tim Diệp Thiên bỗng nhảy dựng lên, thật lâu sau, lão mới ngăn chặn được cuồng phong trong lòng, cười khổ nói, Thần Nhi, ngươi dùng lời nói này để lừa gạt vi phụ còn có ý nghĩa sao? Lúc trước ta cũng đã tìm rất nhiều danh y xem bệnh cho Quân Nhi, đều nói là không thuốc chữa được. Phụ thân, ta nói chính là sự thật, Quân Nhi thật sự mang thai, là Phong Nhi đã chữa cho nàng, còn nữa, chuyện tình lần này cũng là Phong Nhi thiết kế ra. Nàng sợ hài tử trong bụng sẽ bị Diệp Cảnh Huyền hãm hại, cố ý cùng Vân Tiêu đứng ra thay thế hài tử chưa ra đời này chống đỡ tất cả nguy hiểm. Hô hấp của Diệp Thiên bị kìm hãm, lão vội vàng đứng lên từ trên ghế, bởi vì kích động mà dẫn đến giọng nói có chút run rẩy. Chuyện này là sự thật, ngươi không phải đang gạt ta. Phụ thân, người đừng quên bệnh của Hoàng hậu cũng là do Phong Nhi trị lạnh. Lời nói của Diệp Cảnh Thần không thể nghi ngờ khiến cho tim của Diệp Thiên vừa mới nhấc lên hạ xuống, sắc mặt của lão từ lúc ban đầu đờ đẫn biến thành vui mừng khôn xiết, chợt lão điên cuồng cười hai tiếng. Tiếng cười vui sướng này trên khắp cả bầu trời trên Diệp gia. Tốt, thật sự là quá tốt, rốt cuộc ta không cần lo lắng Diệp gia không người kế thừa rồi, ha ha ha, Thần Nhi, chúng ta nhất định phải cảm tạ Vân cô nương thật tốt, còn nữa. Nha đầu này còn giúp hài tử chưa ra đời của Quân Nhi ngăn lại nguy hiểm, nếu không phải có hành động của nàng, nói không chừng không đợi được ta bế quan ra ngoài, hài tử Quân Nhi sẽ gặp phải độc thủ. Diệp Thiên kích động, nước mắt đã theo dòng chảy xuống, đã bao lâu rồi lão không hưng phấn như vậy. Từ sau khi kết luận Quân Phượng Linh không thể nào sinh dục, lão vẫn luôn luôn ưu sầu vì tương lai của Diệp gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 919, Lâm Nhược Bạch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thần Nhi, hiện tại ngươi liền đi thông báo với thiên hạ thiếu phu nhân Diệp gia ta có thai rồi, còn nữa ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa mọi nơi để cho mọi người tới chúc mừng Quân Nhi. Diệp Thiên lại cười ha ha hai tiếng, bước ra ngoài đại sảnh. Không bao lâu sau, mọi người trong cả hoàng thành sẽ biết tin tức Quân Phượng Linh có thai, ngay cả người hoàng tộc sau khi nhận được tin tức này xong, lập tức phái người đến chúc mừng. Lục tục mỗi thế lực lớn nhỏ ở Thiên Vân Quốc cũng nhận được thiệp mời, nhộn nhịp khởi hành đi đến hoàng thành, mục đích chính là vì chúc mừng Quân Phượng Linh. Dù sao đối với những thế lực này mà nói, đây là một cơ hội duy nhất có thể đặt giao tình với Diệp gia. Giờ phút này ở trong địa hình phức tạp trong rừng rậm, hai người nam nữ trẻ tuổi đang dẫn theo một đám hộ vệ đi trên một con dốc. Trong hai người này, nam diện mạo tuấn tú, nữ xinh đẹp dễ thương, bọn họ không giống như một đôi phu thê, ngược lại giống huynh muội hơn. Sơ Nhi, lần này Hạ gia chúng ta có thể có được thiệp mời đến Diệp gia chúc mừng rất không dễ dàng, nếu có thể dựng lên quan hệ với Diệp gia, Hạ gia chúng ta đã có lối thoát rồi. Vẻ mặt của người trẻ tuổi kia phấn khởi, hiển nhiên là nhìn thấy cảnh gia tộc đi lên như diều gặp gió. Ta hiểu rõ, ca ca. Thiếu nữ khẽ cười. Đúng rồi, Sơ Nhi, ta nghe nói ở Diệp gia có một người có thân phận đặc biệt, nàng ấy không chỉ chữa trị được bệnh của thiếu phu nhân Diệp gia mà đến cả hoàng hậu nương nương cũng là bệnh nhân của nàng, nếu chúng ta có thể lấy lòng nàng ấy, huy hoàng của Hạ gia chúng ta lại càng thêm gần rồi. Lúc nói ra lời này, hai mắt thanh niên tỏa sáng, đây chính là nhiệm vụ tối trọng yếu mà phụ thân giao cho hắn. Hắn quyết không thể xuất hiện sai lầm. Bùng! Bỗng nhiên, Hạ Sơ không nhìn thấy có một bóng dáng ở trên cây ngã xuống nên bị đè phải, đau đớn khiến cho nàng kêu lên một tiếng, sắc mặt có vẻ trắng xanh. Trời đã sáng rồi. Giọng nói thanh thúy và ngây thơ, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của thanh niên. Đó là một thiếu nữ ước chừng 14-15 tuổi, mắt ngọc mày ngài. Xinh đẹp động lòng người, trong đôi mắt ngập nước của nàng bao trùm một tầng sương mù, tựa hồ như vừa mới tỉnh ngủ. Thanh niên nhìn ngây người, cho nên quên mất chính muội muội của mình bị thiếu nữ này ngồi ở trên người, si ngốc nhìn nàng. Ngươi cút ngay cho ta. Mãi đến khi một giọng nói đầy phẫn nộ truyền tới, người thanh niên mới phụ hồi lại tinh thần, hắn có chút xấu hổ nhìn thiếu nữ vì cô nương này. Xấu hổ, ngươi đè phải muội muội của ta rồi. Hạ thiếu nữ ngây người một cái, lúc này nàng mới cảm nhận được có người ở dưới mông mình, vội vàng từ trên người đối phương ngồi dậy, áy náy nói, thật có lỗi, vừa rồi ta ngủ thiếp đi, không cẩn thận rớt xuống, không chú ý đến phía dưới có người. Hạ Sơ lau lau nước mắt ở khóe mắt, từ trên mặt đất bò dậy. Một gương mặt bị tức đến đỏ bừng căm giận chừng mắt nhìn thiếu nữ, ngươi là heo hả nặng như vậy, ruột của ta cũng bị ngươi đè bẹp đến lòi ra ngoài rồi. Nặng. Lời này của Hạ Sơ triệt để chọc giận thiếu nữ, nàng chừng to mắt, sắc mặt tức giận, ngươi nói người nào hả, cô nai nai ta chỉ có 100 cân mà thôi, 100 cân. Ta nói chính là ngươi, ngươi nặng như vậy còn không nhanh chóng mà giảm béo đi. Nàng khinh bỉ nhìn thiếu nữ, khinh miệt nói. Toàn thân thiếu nữ phát run, nếu không phải nàng mới đến vô hồi đại lục này thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái xú nha đầu này. Lại dám vũ nhục nàng. Sơ Nhi, không được vô lễ, thanh niên chừng mắt nhìn Hạ Sơ, mới chuyển mắt nhìn thiếu nữ, mỉm cười mở miệng, tính tình của muội muội ta có chút kém, cô nương đừng so đo, đúng rồi, cô nương. Sao ngươi lại ngủ thiếp đi ở trên cây vậy? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 920 Lâm Nhược Bạch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vừa nghe thấy lời này thiếu nữ lập tức uể oải hẳn, ta đi tìm sư phụ ta, nhưng lại lạc đường ở đây, cũng chỉ có thể nghỉ tạm ở trên cây một đêm. Suy nghĩ đến sư phụ nhà mình. Hai mắt thiếu nữ đỏ lên, đáy mắt ánh lên nước mắt ủy khuất. Cô nương, không biết ngươi có nguyện ý đồng hành cùng với chúng ta hay không? Thanh niên cười tít mắt nhìn thiếu nữ, hỏi. Thiếu nữ nghiêng đầu, chớp chớp mắt, ngươi có thể giúp ta tìm sư phụ hả? Có thể, sư phụ ngươi tên là... Cái này... Nghe nói vậy thiếu nữ lại chần chừ rồi. Sư phụ là người thích gây chuyện thị phi, khẳng định là ở vô hồi đại lục trêu chọc đến vô số địch nhân, nếu như mình nói ra đại danh của sư phụ, vạn nhất những người đó lợi dụng mình uy hiếp sư phụ thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây thiếu nữ phất phất tay, nói ta tự mình tìm sư phụ, chỉ là ta không quen thuộc nơi này, nghĩ muốn các người dẫn đường giúp ta. Nếu như lúc mới vừa theo Vân Lạc Phong ra ngoài đại lục, có thể nàng sẽ cực kỳ không có đầu óc nói ra đại danh của sư phụ, nhưng mà ở trong khoảng thời gian này, nàng đã học không ít kiến thức, sẽ không giống như lúc đầu cái gì cũng không hiểu. Ta không đồng ý. Hạ Sơ tức giận ca, ta không muốn nữ nhân này đi theo chúng ta, lần này chúng ta phải đến Diệp gia chúc mừng thiếu phu nhân, nha đầu này thân phận gì cũng không có, đi theo chúng ta lẫn vào Diệp gia, vạn nhất chọc giận người Diệp gia thì làm sao bây giờ? Thanh niên ngẩn ra trần trừ hồi lâu, cô nương này hình như là chỉ một người ở trong này, nếu ra rừng rậm liền bỏ nàng lại đây ta rất lo lắng, không bằng mang theo đi, đến Diệp gia. Đến lúc đó nàng giả mạo làm nha hoàn Diệp gia ta là được, nói vậy sẽ không có người đến truy hỏi. Hạ Sơ hừ một tiếng, nàng biết rõ huynh trưởng của mình đã ra quyết định thì không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn thiếu nữ. Cô nương thanh niên chuyển hướng nhìn Lâm Nhược Bạch, ta gọi là Hạ Văn, đây là muội muội của ta Hạ Sơ, không biết đại danh của cô nương là. Lâm Nhược Bạch. Lâm Nhược Bạch bĩu môi, không cho là đúng nói. Lâm cô nương, ngươi là một người đi tìm sư phụ sao, người nhà của ngươi đâu? Hình như Lâm Nhược Bạch cực kỳ khó chịu khi bị người truy hỏi tận gốc, lập tức tức giận trả lời phụ thân ta ở trong núi làm ruộng. Nhà nàng quả thật là ở ngọn núi, chẳng qua là có vô số người đến núi linh thần. Khi phụ thân nàng nhàn hạ cũng sẽ trồng ruộng, câu cá. Cho nên lời này nàng nói cũng không có sai. Thì ra là nhà của ngươi ở trong núi. Thanh niên có chút thất vọng, hạ ra lấy thê, nhất định phải tìm một người môn đăng hộ đối, cho dù mình có cảm tình với cô nương này, phụ mẫu nhất định sẽ không cho phép. Hạ Sơ cười nhạo một tiếng châm chọc nói ca ca, ta cảm thấy chúng ta nên dạy nàng ta một chút quy củ của nhà giàu. Miễn cho nàng theo chúng ta vào Diệp gia vì nguyên nhân không hiểu quy củ mà bị mất mặt xấu hổ. Sơ nhi, mũi im miệng Hạ Văn biến sắc, lạnh lùng quát nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Bạch, khẽ cười nói, cô nương, mũi mũi ta còn nhỏ tuổi, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Cho dù hắn không thể cưới Lâm Nhược Bạch làm thê, cũng không muốn cuộc gặp gỡ lúc này trở nên không tốt đẹp. Sau khi hắn giúp nàng tìm được sư phụ, sẽ tiến nàng rời đi. Nghĩ đến đây, Hạ Văn càng thêm tiếc hận, nếu cô nương này có một gia cảnh không tồi, mình nhất định sẽ lấy nàng làm thê tử. Lâm Nhược Bạch không chịu bộ dáng này của Hạ Văn, hừ một tiếng, sao mà ta cảm giác thấy muội muội người còn lớn tuổi hơn ta. Ngươi! Hạ Sơ tức giận chỉ vào Lâm Nhược Bạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng căm giận dậm chân ca ca, huynh nhìn nàng đi, khi dễ ta.